yêu tôi, khó lắm hả? Chương 30, người yêu cũ hay bạn cũ? Góc truyện audio.com. Một tuần sau, Trúc Nhi, em nên đi chữa bệnh đi. Bây giờ, còn kịp đấy. Thiên Bảo khuyên Phương Trúc trong khi nó đưa tay lên ôm đầu với vẻ mặt đau đớn. Không, nó lạnh giọng, nó hét lên rồi ngất xỉu. Trúc Nhi, Thiên Bảo lo lắng, chị à, hức hức. Mỹ Hà khóc nức nở. Mỹ Hà, em gọi bác sĩ tới đây đi. Thiên Bảo bế nó lên phòng. Tôi khuyên mọi người hãy đưa cô bé đi chữa trị sớm. Bệnh tình của cô bé đã chuyển sang giai đoạn 2 và rất nguy hiểm. Tôi đã kê đơn thuốc nên cho cô bé uống mỗi ngày. Cảm ơn bác sĩ. Thiên Bảo xót xa nhìn nó nằm trên giường. Nếu nó chịu nghe lời khuyên của anh thì hay biết mấy. Anh tính gọi điện cho ba mẹ anh nhưng đã bị nó ngăn cấm. Anh chẳng biết làm sao nữa. Anh đi nghỉ đi, em sẽ lo cho chị ấy. Mỹ Hà dịu dàng nói với Thiên Bảo. Ừ, có gì nhớ báo anh liền. Hôm sau, tại lớp 11A1, lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới du học từ Nhật về. Chào mọi người, tôi tên Hoàng Anh Huy, là anh em sinh đôi của Hoàng Anh Khang. Mong mọi người giúp đỡ. Anh Huy nở một nụ cười, rồi đi thẳng xuống chỗ hắn ngồi nháy mắt với hắn một cái. Chào anh trai, lâu rồi không gặp, hắn không nói gì, lườm anh Huy một cái sắt bén, GTNV. Hoàng Anh Huy, 17 tuổi, cao 1m80, tuy sinh đôi với anh Khang nhưng không giống nhau lắm. Anh Huy đi Nhật năm 15 tuổi và năm 17 tuổi quay về. Là một tay chơi nhưng có chừng mực, hiểu chuyện, không hề nghe lời người ba của mình. Ra chơi, tại canteen, Bích Thảo ngồi ăn chung với nó. Thiên Bảo, Hồng Mai, Mỹ Hà và Thái Danh. Đang ăn thì Hồng Mai lên tiếng. Thiên Bảo, tóc anh dính gì kia? Để em lấy cho. Hồng Mai chòm người tới sát người Thiên Bảo. Mỹ Hà quay qua chỗ khác không muốn nhìn thấy cảnh hai người họ thân thiết. Thiên Bảo không tự chủ đẩy tay Mai ra. Không biết từ khi nào anh sợ Mỹ Hà hiểu lầm. Nhưng người anh yêu là nó cơ mà. À, để anh tự làm. Hồng Mai cảm thấy hụt hẫng. Rồi cũng mỉm cười ăn tiếp. Bích Thảo, chào em. Lại một lần nữa tất cả bị cắt ngang bởi một tiếng con trai xa lạ. Là... Anh sao anh Huy, Bích Thảo bất ngờ đánh rơi cả đôi đũa đang ăn. Ánh mắt long lanh chứa đựng nhiều điều. Anh, có chuyện muốn nói, gặp riêng nhé, cậu ta, chấm, là ai? Thái Danh bất đột nhiên xen vào cuộc nói chuyện của hai người họ. Bích Thảo không biết trả lời ra sao. Người yêu cũ, hay đơn giản chỉ là một người bạn đã lâu chưa gặp? Câu trả lời đã bị kìm nén. Ứ động trong cổ họng và không thoát ra được. Là bạn cũ thôi. Anh Huy thấy cô cứ đứng đó thì hơi nghi ngờ mối quan hệ của hai người họ. Anh trả lời thay cô rồi bỏ đi trước. Cách chương.